Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Kim ốc tàng kiều. 1. Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm nôn 4 chữ. Kim ốc tàng kiều. Kim ốc tàng kiều. Trương Đặc Trợ cảm giác mình đã bị bạo kích đến sinh không thể luyến trình độ. Hàn Tổng, cái này thật là quá tàn nhẫn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy vừa mới Trần Hành Trường. So sánh Hàn Tổng quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trần Hành Trường cũng bị nghẹn trầm mặc một hồi. Mới mở miệng, xem ra Hàn phu nhân là khó gặp mỹ nhân a. Bằng không Hàn Tổng cũng không đáng như thế dịch cất giấu không cho mọi người gặp tới. Hàn Tổng, ta lấy trà thay rượu chúc mừng ngươi. Hàn Kinh Niên nhìn xem Trần Hành Trường đưa tới trước mặt mình chén trà, trầm mặc một giây, cũng bưng chén trà lên. Không có ý tứ, ta cũng không thể uống rượu. Ta phu nhân gần nhất đang ăn thuốc. Nàng kỵ rượu, phu nhân kỵ rượu, quan Hàn Tổng chuyện gì? Trương Đặc Trợ đáy lòng hiển hiện câu nói đầu tiên là cái này. 3 giây về sau, hắn đã hiểu. Sau đó hắn tâm bắt đầu tí tách dỉ máu. Phu nhân gần nhất bởi vì uống thuốc kỵ rượu, cho nên Hàn Tổng liền không uống rượu. Nói cách khác, sợ uống rượu, hôn thời điểm khiến cho phu nhân cũng gián tiếp uống rượu. Kịp phản ứng Trương Đặc Trợ, chỉ muốn nói với Hàn Kinh Niên 3 chữ. Xem như ngươi lợi hại. Trong chớp nhoáng này, hắn thật cảm thấy, so với Huyễn lão bà, Trần Hành Trường thật không thể xem như kinh vòng đệ nhất nhân. Trần Hành Trường cùng Hàn Kinh Niên lấy trà thay rượu chạm qua chén về sau. Trần Hành Trường hỏi, Hàn Tổng, Hàn phu nhân ngã bệnh sao? Không phải, Hàn Kinh Niên chậm rãi đặt chén trà xuống về sau. Chậm rãi nôn 2 chữ, chuẩn bị mang thai. Trương Đặc Trợ rất muốn đập bàn ngao ngao ngao học vài tiếng chó sủa. Có thể hay không chiếu cố cho độc thân cầu cảm thủ? Còn có, hai người các ngươi đại lão so chiêu. Chiêu chiêu vì sao muốn chính là hắn người ngoài cuộc này mạng chó? Trần Hành Trường, chuyện tốt, Hàn Tổng ngài như thế nhấc lên. Ta nhớ tới nhà chúng ta mịt mờ lúc trước mang thai thời điểm. Là tại Thái Lan Thanh Bước Tứ Quý khách sạn mang thai đây này, Thái Lan. Theo 2 chữ này chui vào Trương Đặc Trợ trong tay. Trong tay hắn bưng lên chén rượu. Ba, một chút rơi tại trên mặt bàn. Hàn Kinh Niên cùng Trần Hành Trường không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Đụng chạm lấy hai vị đại lão ánh mắt. Trương Đặc Trợ liền vội vàng cười mở miệng. Cái kia, không có ý tứ, tay ta trượt, các ngươi tiếp tục, nói. Trương Đặc Trợ liền chào hỏi phục vụ viên đến giúp mình thu thập. Hàn Kinh Niên cùng Trần Hành Trường tiếp tục vây quanh nhà mình lão bà, minh tranh ám đấu, đi. Trương Đặc Trợ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn như là đang ngó chừng giúp mình thu thập mặt bàn phục vụ viên. Kỳ thực suy nghĩ đã bay xa. Khoảng 9 giờ rưỡi, cùng Trần Hành Trường bữa tiệc kết thúc, Trương Đặc Trợ lái xe. Hàn Kinh Niên ngồi ở phía sau xe tòa nhìn chằm chằm máy tính bận biểu công vụ. Bên cạnh hắn chỗ trống đặt vào 2 cái đóng gói hộp. Hết thảy nhìn rất hòa hài. Chỉ là nhanh đến bãi đậu xe dưới đất lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Khép lại máy tính, ra tiếng, cuối tuần ta có phải hay không không cần đi công tác? Vâng, Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ dừng một chút, lại hỏi, thế nào? Thứ hai người đem ta tất cả hội nghị, đều an bài thành video hội nghị sau đó giúp ta đặt trước 2 tấm vé máy bay. Bay Thái Lan, thời gian là thứ 3 muộn, Hàn Kinh Niên còn chưa nói xong. Trương Đặc Trợ một cái mãnh phanh lại. Hàn Kinh Niên thân thể hướng phía trước hơi nghiêng một chút. Sau đó mi tâm của hắn liền nhíu chặt. Hàn Tổng, thật xin lỗi, là ta sai lầm, Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa ổn định cảm xúc. Một lần nữa đạp chân ga. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.